Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 430, Tứ Hoàng Song Đế Nhất Giáo Chủ. Đối với ta cảm thấy hứng thú, kỳ thật ta đối với ngươi cũng thật cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới tà hồn sư bên trong còn có ngươi cao thủ như vậy. Nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, nhìn lấy hệ thống giao diện bên trong cái kia còn thừa lại 6 phút đếm ngược thời gian. Lục Uyên cũng có chút bất đắc dĩ, hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy hy vọng thời gian nhanh lên một chút đi. Cho nên cho dù là đối mặt với một vị tà hồn sư siêu cấp đấu la, cho dù sau lưng đã bị mồ hôi lạnh làm ướt lưng, nhưng là hắn nhưng vẫn là một bộ bình tĩnh lạnh nhạt bộ dáng. Bởi vì hắn không thể hoảng. Thứ nhất là vì trì hoãn thời gian, các loại đếm ngược kết thúc. Thứ hai, thiên nhận tuyết ngay tại bên cạnh hắn. Nếu như hắn hoảng loạn rồi, thiên nhận tuyết nên làm cái gì? Hắn nhưng là thiên nhận tuyết dựa vào A, một người nam nhân, bảo hộ nữ nhân của mình, là hắn tối thiểu nhất trách nhiệm. Mà lại không cần nghĩ cũng biết, thần thánh quang minh thiên sứ rơi tại đây nhóm tối tăm tà hồn sư trong tay, lại là một cái gì xuống tràng. Cho nên bất kể nói thế nào, hiện tại Lục Uyên đều tuyệt đối không thể bối rối. Ta muốn các hạ tại tà hồn sư bên trong địa vị sợ là không thấp đi. Lục Uyên cười hỏi, ha ha, ngươi như vậy đảm lượng, người trẻ tuổi ta qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải. Thiên tư siêu phàm, tính cách cũng là không tầm thường. Ta ngược lại thật ra lên lòng yêu tài. Nếu như ngươi nguyện ý thêm vào chúng ta thánh giáo, ta ngược lại là có thể cân nhắc tha cho ngươi nhất mệnh. Nhìn lấy sắc mặt bình tĩnh, không hốt hoảng chút nào Lục Uyên, trung niên nam tử trong mắt lướt qua một tia tán thưởng. Lần này tính cách cũng không đồng dạng, mà lại trước mặt tiểu tử này bất quá 13-14 tuổi, thì có 50 cấp 2 bên hồn lực, coi là thật thiên túng kỳ tài. Thật muốn tính toán ra, liền xem như thánh tử sợ là trên thiên phú đều muốn hơi kém một chút. Nếu như có thể chiêu nhập thánh dạy, vì ta thánh giáo hiệu lực, cũng là cái lựa chọn tốt. Trung niên nam tử âm thầm suy nghĩ. Ồ, thêm vào các ngươi thánh giáo, có chỗ tốt gì? Lục Uyên trong miệng hỏi, tâm lý lại là suy nghĩ xoay chuyển. Làm sao xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la còn chưa tới? Hai người bọn họ tốc độ cần phải nhanh hơn chính mình mới đúng à? Ngươi là đang đợi cái kia hai cái phong hào đấu la sao? Trung niên nam tử dường như xem thấu Lục Uyên ý nghĩ. Nói ra, hai người bọn họ bị ta ba thủ hạ cuốn lấy, sợ là trong thời gian ngắn tới không được, muốn dựa vào bọn họ tới cứu ngươi, sợ là không dễ dàng như vậy. Nghe vậy, Lục Uyên trong lòng giật mình, xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la bị cuốn lấy. Đó không phải là mang ý nghĩa hắn cùng thiên nhận tuyết hai người muốn ứng đối trước mặt cái này. Siêu cấp đấu la, một cái hồn tông thêm một cái hồn đế cùng siêu cấp đấu la đối chiến. Cái này suy nghĩ một chút đều bị Lục Uyên tâm lý không chắc. Ha ha, ta cái này điểm tâm nghĩ thật đúng là bị các hạ nhìn thấu đâu. Chỉ là các hạ vẫn không trả lời ta. Thêm vào các ngươi thánh giáo có ích lợi gì chứ? Ngươi cũng thấy đấy, ta là có hai cái phong hào đấu la đi theo người. Các ngươi thánh giáo nếu là không mạnh, ta có thể không có gia nhập hứng thú a. Lục Uyên cười ha ha, nói ra, ngươi nói cũng là, có hai cái phong hào đấu la đi theo, nói rõ thân phận của ngươi không đơn giản a. Lần này ta càng muốn mời chào ngươi nhập thánh dạy hứng thú. Trung niên nam tử ánh mắt lấp lóe, thân phận không đơn giản càng tốt hơn, chỉ cần đem thiếu niên này thu phục, đến lúc đó thánh giáo công chiếm trên phiến đại lục này, để hắn nội ứng ngoại hợp, coi là thật có thể phát huy tác dụng không nhỏ đâu. Ngươi không phải muốn biết chúng ta thánh giáo thực lực sao? ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta phong hào gọi là huyết hoàng, là tứ hoàng một trong. Tại tứ hoàng phía trên còn có song đế phía trên mới là giáo chủ của chúng ta, mà tại chúng ta phía dưới còn có bát đại hộ pháp, mỗi một cái đều là phong hào. Hiện tại ngươi cảm giác cho chúng ta thánh giáo thực lực như thế nào? Trung niên nam tử nhàn nhạt cười, bọn họ thánh linh giáo thực lực chung vào một chỗ, đủ để cùng võ hồn điện cứng đối cứng mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà lại hắn cũng không chút nào sợ nói cho thiếu niên này thánh giáo thực lực có gì không ổn. Nếu như thiếu niên này không đáp ứng, như vậy thì chỉ có một con đường chết. Mà nếu như đáp ứng nhập thánh dạy, cái kia chính là mình người. Biết cũng không sao, hắn làm việc nhưng cho tới bây giờ là giọt nước không lọt. T, nghe vậy, Lục Uyên cùng hắn trong ngực Thiên Nhận Tuyết cũng không khỏi đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người liếc nhau, đều có thể trông thấy lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Lục Uyên trọc đồng lóe ra tinh mang, trong lòng có chấn động to lớn. Theo cái này cái gọi là huyết hoàng trong lời nói, hắn liền có thể đoán sai. Cái này tứ hoàng nên đều là cùng máu này hoàng không kém bao nhiêu. Là siêu cấp đấu la, thực lực đều tại 96 cấp hai bên. Có lẽ có mạnh hơn một chút, có thể sẽ đến 97 cấp. Mà song đế đã có thể trổ hết tài năng, lấy đế vì danh, vậy khẳng định so với tứ hoàng mạnh hơn rất nhiều. Rất có thể cũng là 98 cấp đỉnh phong đấu la. Mà cái kia sau cùng giáo chủ, thực lực đã miêu tả sinh động, tuyệt đối là cực hạn cấp bậc tồn tại. Lại thêm cái kia bát đại hộ pháp, phong hào đấu la số lượng đạt đến kinh người 15 cái. Cho dù là cung phụng điện tăng thêm giáo hoàng điện, võ hồn điện phong hào đấu la hẳn là cũng ngay tại 20 cái hai bên. Thực lực này cùng thánh linh giáo còn thật kém không xa lắm. Dù sao tà hồn sư phong hào đấu la không phải bình thường phong hào đấu la có thể đối phó. Thủ đoạn của bọn hắn so sánh quỷ dị. Nếu như không thêm phía trên Lục Uyên Long Vương Điện, võ hồn điện cùng thánh linh giáo chính diện khai chiến, tỷ số thắng còn thật khó mà nói. Võ hồn điện bên này có thiên đạo lưu cực hạn này. Đối phương cũng có cực hạn cấp bậc giáo chủ, mà về phần Bỉ Bỉ Đông, mặc dù là cực hạn, nhưng là bởi vì La Sát truyền thừa không thể vận dụng toàn bộ thực lực. Cũng liền so Kim Ngạc đấu la mạnh hơn một chút, không phải là cực hạn đối thủ, mà đối phương cũng có hai cái 98 cấp đỉnh phong đấu la. Cao tầng chiến lực, thật là cơ hồ không kém bao nhiêu. Thánh linh giáo vậy mà mạnh như vậy, coi là thật có chút làm cho người giật mình. Không hổ là toàn bộ Nhật Nguyệt đế quốc cường đại nhất hồn sư thế lực. Đến một bước này, lại thấy được cái kia huyết nguyệt tế đàn. Lấy Lục Uyên khắp lãm võ hồn điện cơ hồ tất cả văn thư lưu trữ lịch duyệt. Lại như thế nào không biết, cái này thánh linh giáo kỳ thật thì là Nhật Nguyệt đại lục cái kia thánh linh giáo. Chẳng qua là bọn họ có người phiêu dương quá hải đi tới đấu la đại lục. Không phải vậy đấu la đại lục bên trên có như thế một cái thế lực cường đại. Võ hồn điện không có khả năng không biết. Mà thôi lấy võ hồn điện cùng tà hồn sư ở giữa không hợp nhãn. Giữa song phương cũng sớm đã bạo phát chiến tranh rồi. Không có khả năng giống bây giờ như vậy bình tĩnh. Khả năng duy nhất chính là Lục Uyên phỏng đoán cái này đồng dạng. Bọn họ phiêu dương quá hải đi vào đấu la đại lục. Sau đó tại đấu la đại lục phía trên tu kiến tế đàn. Muốn mở ra không gian chi môn. Tiếp dẫn Nhật Nguyệt đại lục bên kia tà hồn sư nhóm. Toàn diện xâm lấn đấu la đại lục. Trải qua cái này liên tiếp sự vật cùng tin tức. Lục Uyên cơ hồ là đem sự kiện chân tướng đều thôi toán đi ra. Chỉ bất quá càng là thôi toán, nội tâm liền càng là có chút trầm trọng. Bên ngoài có Nhật Nguyệt Đại Lục Thánh Linh Giáo nhìn chằm chằm. Nội bộ vừa có các đại tông môn phía trên nhảy xuống lui. Võ hồn điện thế cục hôm nay coi là thật có chút nghiêm trọng. Xem ra, nếu như lần này có thể an toàn thoát thân, không chỉ cần phải tăng cường đối tà hồn sư truy sát, đề phòng thánh linh giáo, đấu la đại lục bản thổ một số tai họa ngầm cũng muốn loại trừ. Tỷ như Hạo Thiên Tông, Lam Điện Bá Vương, Long Tông, những thế lực này cũng là muốn tăng tốc diệt trừ. Còn có Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch, những thứ này con dẹp cũng là thời điểm cái kia đập chết rồi. Hiện tại cũng không có thời gian lại cùng bọn họ lãng phí thời gian. Thánh linh giáo thực lực bị ta tăng cường. Dù sao thánh linh giáo là hậu kỳ boss, cũng là chủ yếu đối thủ. Tại ta thiết lập bên trong là có thể cùng võ hồn điện chính diện đối quyết. Cho nên trên thực lực khả năng cường một chút. Còn mời chư vị bạn đọc nhẹ phun, ôm đầu cầu xin tha thứ mặt quỷ làm mặt quỷ, mặt quỷ làm mặt quỷ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.